Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, tử vong nhật ký, cây rong hạc, tạp chí phát hành ra ngoài ý định thuận lợi. Theo địa phương đại lý thương phản hồi đến xem, thủ ấn 3.000 sách chỉ dùng một tuần lễ tự bán khánh. Vì vậy lần thứ hai in ấn lại ấn 5.000 sách. Hơn nữa, bởi vì Lâm Trác vẫn sợ hãi lượng tiêu thụ không tốt, đem tạp chí định vị vì Song Nguyệt San, hiện tại dứt khoát trực tiếp cải thành Bán Nguyệt San. Không có nguyên nhân khác, chính là Internet qua mới lạ. Trung Quốc đại bộ phận mọi người còn không có ăn nằm ở võng, rồi lại theo đủ loại con đường biết được có như vậy thứ gì. Cũng đối với trên Internet hết thảy đều rất ngạc nhiên. Lúc này còn có thật nhiều đệ tử tạp chí chuyên môn lấy ra các đại diễn đàn nói chuyện phiếm nội dung, một chữ không lọt in ra. Như thế thô giáp chuyên mục rõ ràng còn rất được hoan nghênh. Vẻn vẹn Internet văn học đệ nhất san mánh lới tựu cũng đủ trèo trống mỗi kỳ ít nhất hơn vạn sách lượng tiêu thụ, mà ra đời số chung khiến cho oanh động văn vẻ. Không phải ba thể tiểu thuyết còn tiếp, cũng không phải là cái gì Internet đại thần tác phẩm, mà là một cái đặc biệt chuyên mục tử vong nhật ký. Tử vong nhật ký, lại tên, tánh mạng nhắn lại, là một cái dạ dày ung thư người bệnh thời kỳ cuối nhật ký. Hắn biết rõ chính mình mệnh không lâu vậy, theo tháng 8 mà bắt đầu mỗi ngày ghi nhật ký, đến tháng 11 thời điểm, hắn đã muốn cầm không được bút rồi. Tại là vợ con của hắn đón lấy ghi, cây rong hạc, phát hành ra đời số trước kia, đã có Thịnh Hải truyền thông tại đưa tin người này sự tích. Lục tục ngo ngoe có nơi khác báo chí tại đăng lại. Có thể nói đưa tới phạm vi nhỏ oanh động, nhưng hắn, tử vong nhật ký, độ dài quá dài. Tuy nhiên đã sớm truyền khắp Internet, nhưng các đại báo chí lại chỉ lấy ra một đoạn đăng. Cây rong hạc là phần thứ nhất tiến hành toàn văn còn tiếp tạp chí. Hai vợ chồng hành văn đều rất tốt. Trượng phu hành văn ẩn giấu rộng rãi mà có chứa chiết tư. Thê tử hành văn ôn nhu đau thương mà thể hiện kiên cường. Đối mặt bệnh ma, bọn hắn không có oán trời trách đất, mà là lạc quan hưởng thụ lấy tánh mạng tình thú. Dùng một loại thoải mái bình thản ngữ điệu đến thảo luận sống hay chết. Cái này hàng loạt nhật ký, không chỉ có làm cho người ta cảm thấy tiếc hận cùng đồng tình, còn có thể khiến cho mọi người đối với sinh mạng ý nghĩa tầng sâu lần tự hỏi. Cây rong hạc, tạp chí thứ hai kỳ còn không có phát hành, cũng đã thu được 20 phong độc giả gửi thư, đều là nghe ngóng hỏi thăm vị này ung thư người bệnh hiện trạng. Còn có độc giả gửi đến Thiên Chỉ Hạc Thỉnh tạp chí xã truyền tặng. Những này độc giả rõ ràng đều là không được võng, bởi vì Internet đã sớm truyền khắp, tam đại môn hộ trang web cùng các đại diễn đàn bạn trên mạng ào ào chạy tới cây rong hạc an ủi cổ vũ. Tạp chí định giá là 5 nguyên tiền, hơi chút vắng quý, nhưng nội dung có đủ. Văn vẻ chất lượng quả thực không cần phải nói rồi. Văn xuôi, tạp văn, thơ ca, chuyện ngắn những này. Trước kia căn bản là không có cơ hội phát biểu, đã tại cây rong hạ tích lũy đã nhiều năm, các loại tinh phẩm văn vẻ tùy ý Lâm Trác vẫn chọn lựa. Mỗi một thiên đều đã tốt muốn tốt hơn, chỉnh thể chất lượng có thể nghiền áp đại bộ phận văn học tạp chí. Cây rong hạ phát hành đến thứ tư kỳ thời điểm, danh tiếng tựu triệt để nổ tung. Lượng tiêu thụ trực tiếp tăng vọt đến tiếp cận 5 vạn sách. Bán lẻ thương cho đại lý thương gọi điện thoại nói phần này tạp chí bán chạy. Đại lý thương càng làm tình huống phản hồi cho thượng một bậc đại lý thương. Vì vậy không ngừng gia tăng ấn, không ngừng trải rộng ra thị trường. Loại tình huống này lại để cho những người đồng hành phi thường kinh ngạc. Bởi vì lượng tiêu thụ thật sự chướng đến quá là nhanh. Hoàn toàn sẽ không giảng đạo lý A-hát. Vì vậy, một ít tương đối khai minh truyền thống tạp chí thử mỗi tập san trèo lên 1-2 thiên internet văn vẻ. Chỉ có thể nói lúc này internet tác giả đặc biệt nghiêu bức. Dù sao có thể lên mạng người có thể thiếu, có thể ở trên internet ghi văn vẻ người thì càng thiếu. Đại bộ phận đều có được thành tích cao bối cảnh, mà lúc này cây rong ở dưới nghệ thuật tổng giám đốc, diễn đàn bản chủ, đã nhiều năm trước tự đạt được qua 54 văn học thưởng. Tương lai còn có thể đảm nhiệm Thịnh Hải thành phố hội văn nghệ phó chủ tịch trong vòng người cũng biết kinh thành cùng Thịnh Hải hội văn nghệ có nhiều khó tiến. Có thể lên làm phó chủ tịch thì càng nghiêu bức. Mặt khác bản chủ cùng nội dung biên tập cũng đều là tương lai nổi tiếng nhân vật. Cái này trang web có thể nói là tàng long ngọa hổ. Còn có cái phi thường thú vị hiện tượng, những này nghiêu nhân đều dựa vào lấy hứng thú sáng tác. Trên cơ bản lấy không được cái gì tiền nhuận bút, mà khi cây rong hạ bắt đầu thương nghiệp hóa về sau, kiếm được tiền càng ngày càng nhiều. Chú chạm nghiêu nhân lại ào ào trốn đi, người ta không gì lạ những tiền kia. Càng đau lòng trang web biến vị rồi, trở nên càng tục tăng lợi thế. Thuận tiện nhắc tới, cây rong hạ có được hai cái diễn đàn bản khối, một cái phong cách nghiêm túc, một cái hoạt bát thú vị, tự lưu lượng đến xem, có thể ở rất nhiều trong diễn đàn bài danh tiền tam, mà từ trong cho đến xem, hơi có chút chân trời xa xăm cùng biết hồ tập hợp hiểu rõ nói. Tạp chí đệ tam kỳ phát hành hậu, Lâm Trác vận tải, nằm đọc sách, diễn đàn bản khối phát bài viết. Bản tin tạp chí có hai thiên văn vẻ vô pháp liên lạc tác giả. QQ, ICQ cùng email cũng không hồi phục. Bọn hắn bút danh theo thứ tự là Cây Sồi Xanh cùng Kafka Đại Giáp Trùng. Nếu như chứng kiến cái này bài viết thỉnh chủ động liên lạc ta. Nhận thức bằng hữu của bọn hắn cũng có thể liên lạc ta. Ta tốt đem tiền nhuận bút cùng tạp chí gửi đi qua. Cảm ơn, cá chép tiểu thư lại gửi bản thảo đi mất. Chúc mừng chư vị bị chọn trúng bài viết chạm hữu. Người thứ nhất hồi phục đúng là bản chủ. Vị tiên sinh này đã muốn nhanh 50 tuổi. Còn cả ngày ngâm mình ở online cùng người trẻ tuổi pha trộn. Quá kích động rồi. Đây là ta trong đời đệ nhất bút tiền nhuận bút. Ta muốn mời khách chúc mừng. Lão huynh, người giàu gì cũng là khai mở công ty. Mấy trăm đồng tiền nhuận bút về phần sao? Tùy tùy tiện tiện làm cái mát xa cũng không dừng lại điểm này tiền. Việc buôn bán kiếm tiền cùng ghi văn vẻ kiếm tiền có thể đồng dạng sao? Ta bây giờ là người làm công tác văn hóa. Ngươi là không biết a hát. Ta trước kia cho thiệt nhiều tạp chí quăng qua bản thảo. Văn vẻ ghi đắc cũng không kém. Người ta chính là không để cho phát biểu. May mắn chúng ta trang web cũng chính mình xử lý tạp chí. Đó là ngươi đưa tạp chí cấp bậc quá cao. Giống ta quăng một ít thành phố huyện cấp báo chí. Một tháng có thể phát vài thiên đậu hủ khối. Phát đậu hủ khối có ý gì? Chỉ do lãng phí thời gian. Đúng rồi, chúng ta tạp chí lượng tiêu thụ bao nhiêu? Cá chép tiểu thư có bài viết. Thượng đồng thời lượng tiêu thụ là 25.000 sách. Nghiêu bước, phát triển nhanh như vậy. Một cách không ngờ a hát, cả nước duy nhất một quyển internet văn học sách báo. Lượng tiêu thụ không tốt mới gặp quỷ. Ta là trường cấp 3 hóa học sư phụ, một cái phía đông tiểu thành thị mà thôi. Tháng trước còn không có thấy tạp chí. Tháng này tự phát hành tới trường học bên ngoài tiệm sách rồi. Lớp của ta thượng thì có mua cây rong hạ đệ tử. Nghe nói, từ vong nhật ký, độc giả tiếng, vọng rất mãnh liệt, lục ấu thanh, ung thư người bệnh, hiện tại thế nào, nên vậy đã đi rồi à, không có quá chú ý, đã đi rồi, ai, người này rất đáng tiếc, sự nghiệp biến thành, gia đình mỹ mãn, hết lần này tới lần khác lại được ung thư, không nói hắn, trò chuyện bắt đầu đứng dậy tự thương cảm. Ba thể, tháng này có đổi mới sao? Không có, có muốn hay không chúng ta cũng học siêu hồ độc giả. cho bầu trời tinh người, khai mở cái internet lễ truy điệu. Nói không chừng có thể đem hắn tạc đi ra. Có thể a hát, ai tới bày ra, khoái hoạt hồng lý cá. Các người sẽ không sợ bầu trời tinh người, triệt để ngừng càng sao. Cá chép tiểu thư nhanh đi biên tạp chí. Đừng tại diễn đàn ở phía trong chậm trễ thời gian. Khoái hoạt hồng lý cá. Khục khục, lão tử chính là bầu trời tinh người. Các người những này hồn nhạt, ta tất cả đều nhớ kỹ ID rồi. Coi chừng đem các ngươi ghi thành đại nhân vật phản diện. Hồng lý cá không phải nữ sao? Tình huống nào? Khoái hoạt hồng lý cá. Nói cho các ngươi biết, ta bầu trời tinh người là một cái siêu cấp hacker. Hiện tại đã muốn trộm hồng lý cá tài khoản. Kế tiếp bị trộm số đúng là nói ta nói bậy người. Trời đánh hỗn đản, mau cút trở về đổi mới tiểu thuyết. Yêu nghiệt trốn chỗ nào? Sao lý hống? Lập tức tuân lệnh, khoái hoạt hồng lý cá. Cút, Ninh tài thần, báo cáo tổ chức. Bầu trời tinh người là hồng lý cá bạn trai. Sát thiên đỉnh, đoạt cá chép. Sát thiên đỉnh, đoạt cá chép. Tống Duy Dương ném đi bàn phím. Cùng đậu đậu chơi game đi. Chẳng muốn cùng đám này trêu chọc so không chấp nhặt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục